Chúa tể vũ trụ, chương 89, binh bất yếm trá. Góc truyện audio.com. Vũ Na chậm rãi đi tới, nhưng Vũ Minh chỉ để nàng đứng phía sau mình người. Các ngươi cũng đã thấy, hiện tại nói ra điều kiện đi, Vũ Minh lạnh nhạt nói thật quyết đoán. Ngươi không sợ chúng ta lập tức bắn gục hai ngươi sao? Luna thấy chủ nhân của Lam Hồ Điệp là Vũ Na, nàng thoáng cái yên tâm, sau đó cười nói ngươi có thể thử một chút. Vũ Minh trêu tức nói hắn vừa dứt lời. Bên dưới những người còn lại lập tức nâng lên vũ khí, nhắm thẳng hướng mấy người các nàng. Súng lục chưa nói, thậm chí trong đó còn có cả ba thanh tiểu liên, nếu họ thật dám bắn hai người Vũ Minh, thì họ cũng sẽ ngay lập tức xong đời được rồi. Tâm tư trêu đùa của Luna có chút nhút chí. Nàng quả thật không dám đánh cuộc, ta muốn 5 cái huy hiệu, 7 thanh vũ khí lạnh, 4 thanh súng lục cùng 300 viên đạn được. Ta đáp ứng, Vũ Minh dứt khoát nói. Cái gì? Luna giật mình, nàng không nghĩ tới Vũ Minh lại không chút do dự đáp ứng như thế. Có phải hay không có âm mưu? Nàng tâm bắt đầu đề phòng lên. Lâm Dũng, Vũ Minh không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói Lâm Dũng hiểu ý. Ngay sau đó hắn bắt đầu gom góp vũ khí cùng đạn dược. 5 phút sau Lâm Dũng tiến tới đưa cho Vũ Minh một cái túi. Bên trong có đủ số yêu cầu của Thiên Thần Học Viện. Thậm chí Lâm Dũng còn bỏ thêm chút quà khuyến mãi vào nữa. Vũ Minh liếc qua cái túi, hiểu ý cười một tiếng, quay qua nhìn về phía Luna, một tay giao hàng, một tay giao người tốt. Luna gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng cầm lên một cái áo khoác đang bị buộc lại chậm rãi đi tới. Vũ Minh cũng bắt đầu đi lên. Luna nhìn vào trong túi một chút, cảm thấy không sai liền mở ra cái áo khoác. Lam Hồ Điệp được thả tự do, lập tức bay về trốn sau Vũ Na. Vũ Minh cùng Luna cẩn thận lùi lại phía sau, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng đối phương, chờ cho hai bên đều trở lại đội ngũ của mình. Luna mới khẽ thở phào một tiếng, có trời mới biết vừa rồi nàng có bao nhiêu căng thẳng. Cả hai bên đều rút lui trên đường trở về. Tô Ánh Tuyết qua qua hỏi Lâm Dũng, ngươi vừa rồi nhét thứ gì vào bên trong thế? Cũng không có gì, chỉ là lựu đạn mà thôi. Lâm Dũng cười nói, lựu đạn? Ngươi lấy thứ này từ đâu ra? Vũ Na sửng sốt hỏi, không phải là lựu đạn như trước Vũ Minh dùng, mà chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Ta dùng vỏ ngoài của viên lựu đan lần trước chế lại. Bên trong không phải thần kinh độc tố, mà là một loại trái cây biến dị, kết hợp cùng vài thứ linh kiện mở ra, tuy rằng cũng nổ, nhưng lại là đạn lép, không có tính sát thương nhưng đối với họ mà nói sẽ rất khó chịu. Lâm Dũng cười thần bí nói, là gì? Chất độc sao? Như thế không tốt lắm đâu. Đường Nguyệt hơi giật mình, yên tâm, không phải độc, chỉ là sẽ rất khó ngửi. Ta dùng là loại quả của cây nắp ấm, đặc biệt thối, hôm trước ta vừa mới làm xong, tính mang ra dọa vài người, ai ngờ hôm nay lại dùng tới. Lâm Dũng cười hắc hắc nói, có phải ngươi đã sớm biết? Tô Ánh Tuyết đột nhiên quay qua nhìn Vũ Minh hỏi, đúng vậy. Vũ Minh gật đầu, hai người các ngươi cũng thật là. Vũ Na nâng trán nói, dùng nó cảnh cáo họ cũng không tệ, ai bảo họ bắt trẻ chúng ta đâu. Vũ Minh cười nói, tốt tốt, các ngươi cao hứng liền tốt. Vũ Na thở dài nói, về phía đám người Thiên Thần Học Viện lấy được vũ khí, đám người họ rất cao hứng, tìm một nơi vắng vẻ mở ra cái túi bắt đầu kiểm tra. Luna cho tay vào lấy ra vũ khí, nhưng khi nàng cầm ra một thanh súng lục, có một sợi dây nhỏ bị cột chặt vào thân súng, nàng hiếu kỳ kéo sợi dây lên. Bên dưới cột vào một cái chốt kỳ quái, thế là nàng dứt khoát đổ hết bên trong túi ra ngoài. Nhưng ngay khi nhìn thấy vật bên trong, nàng sắc mặt tái nhợt hoảng sợ hét lớn, lựu đạn. Không cần nàng nhắc nhở, những người khác vừa thấy có lựu đạn liền đã nhanh chóng nhảy lên phía trước nằm xuống đất. Ngay sau đó, chỉ nghe bùm một tiếng, lúc này Luna mới ngồi dậy nhìn xung quanh. Những người khác cũng thế ngồi dậy nhìn lại, không có bất kỳ ai bị thương cũng như bị tê liệt. Nàng thoáng nhẹ thở ra một cái, nhưng khi thần kinh nàng thả lỏng, một mùi thối liền xông thẳng vào mũi. Nàng ngay lập tức nhăn mặt bịt mũi, khốn nạn Anna tức giận quát, đáng chết. thối quá tức chết ta rồi. Luna cũng tức giận nói nếu mấy người Vũ Minh ở đây, chắc chắn sẽ cười không dứt. Tiếc là họ không thấy được, bởi vì ngay sau đó, đám người của Thiên Thần Học Viện ngay lập tức tìm một hồ nước bắt đầu tắm rửa, toàn thân họ đều là mùi thối khó ngửi nếu không phải có người canh gác, cùng thêm toàn bộ đám người họ là con gái. Họ thật đúng là không dám đi tẩy rửa như thế, quả thật là một cảnh tượng tám tiên đầy xúc động. Xúc động muốn chảy máu mũi. Thật quá mê người. Đám người Vũ Minh tiếp tục tìm kiếm đội ngũ khác. Lần này Vũ Na cẩn thận hơn, chỉ để cho Lam Hồ Điệp bay cao tìm kiếm chứ không tiến tới gần như trước nữa. Hòn đảo này không biết lớn bao nhiêu, nhưng gặp được vài đội ngũ của học viện khác, hắn cũng suy đoán ra đại khái độ lớn có bao nhiêu, nhưng hắn không biết rằng hiện tại trên hòn đảo đã có 3 đội ngũ bị loại. Trong đó có Tây Thiên Học Viện họ diệt, vài học viện khác cũng tổn thất vài người. Thậm chí hiện tại còn đang có 2 học viện tiến hành chiến đấu với nhau. Nếu hắn có ở đó, chắc chắn sẽ nhận ra bên trong đó có Cao Hải đội ngũ của mấy người Cao Hải đang đối đầu với một học viện khác. Đã có 3 người bị dính đạn, nhưng bên kia số người bị loại càng nhiều hơn, hiện tại chỉ 2 đội ngũ có đầy đủ nhân số. Trong đó một là Thiên Thần Học Viện và Athena Học Viện, những học viện còn lại không nhiều thì ít cũng tổn thất một số người nhất định. Trong đó thậm chí có 3 người mất mạng dưới miệng ma thú, ngược lại là đám người Vũ Minh. Ngoài tự tay loại bỏ 2 người ra thì không còn ai bị loại cả. Hơn nữa số điểm của họ hiện tại là 74. Vẫn đang đứng đầu trong danh sách, nếu họ tìm một chỗ trốn đi đến hết cuộc thi thì họ cũng sẽ chiến thắng, nhưng là Vũ Minh lại không cho rằng nên làm như vậy. Hắn vẫn duy trì quan điểm chủ chiến của mình. Na tỷ, có phát hiện gì không? Vũ Minh hỏi. Không có. Vũ Na lắc đầu. Đi nửa ngày vẫn không phát hiện ai. Đám người Vũ Minh có chút chán nản, nhưng ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng súng, tuy rằng rất nhỏ. Nhưng Vũ Minh khẳng định mình không nghe nhầm, hắn ngay lập tức lao về hướng đó. Đám người không hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo, chạy được hơn 500 mét. Vũ Minh đột nhiên dừng lại, sau đó hạ thấp thân thể chậm chạp tiến lên vài bước. Có chuyện gì vậy? Lâm Dũng nghi ngờ nói. Suỵt. Vũ Minh ra dấu im lặng, sau đó chỉ tay về một phía, chỉ thấy cách đó hơn 100 mét. Có một người đang nằm sấp, tay cầm sniper đang nhắm về một hướng. Do địa hình nơi của hắn khá cao nên đám người Vũ Minh rất dễ dàng phát hiện. Các người ở yên đây, Vũ Minh nhẹ giọng nói, sau đó lén lút hướng tên kia chạy tới. Chỉ thấy Vũ Minh như một con sóc nhanh nhẹn, thoáng cái đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người khi còn cách khoảng 20 mét. Người kia đột nhiên giật mình quay người lại, nhưng tiếc là hắn đã muộn, bởi vì Vũ Minh đột nhiên ra tốc lao nhanh về phía hắn. Một chân đá bay thanh sniper, sau đó dùng dao đè lên cổ hắn. Một tay bịt lấy miệng hắn đừng lên tiếng. Thanh âm của Vũ Minh như lạnh băng, không chút cảm tình, như từ cõi địa ngục phát ra. Người thanh niên kia biết rõ, chỉ cần mình dám phản kháng dù chỉ một chút, Vũ Minh sẽ không chút do dự cho mình một dao. Nhìn thấy Vũ Minh khống chế lại người kia, những người khác lập tức chạy tới trói chặt hắn lại. Vũ Minh nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, Vũ Minh liền cầm lên thanh sniper, đưa mắt về phía ống nhòm hướng lên phía trước nhìn, tầm nhìn khá xa, khoảng hơn 1.000 mét, nhưng do tầm ảnh hưởng của sương mù nên không thấy quá rõ ràng. Chỉ đoán được đại khái, phía trước tầm 800 mét có 2 nhóm người đang giao thủ với nhau. Vũ Minh tháo ra ống nhòm đưa cho Lâm Dũng. Lâm Dũng nhận lấy, sau đó nhìn về hướng đó. Hắn hạ xuống ống nhòm, trầm ngâm một chút rồi hỏi, đánh hay không? Tất nhiên, Vũ Minh không chút do dự đáp. Có hơi quá vô lại không? Lâm Dũng suy tư hỏi. Binh Bất Yếm Trá mà. Vũ Minh cười hắc hắc 2 tiếng. Thế là Vũ Minh để lại 3 người. Một người cầm ống nhòm quan sát, 2 người canh chừng xung quanh và tên bị trói kia. Chỉ trong chốc lát, đám người Vũ Minh càng lúc càng tiếp cận, tiếng súng, tiếng la hét vang lên càng lúc càng lớn. Lam Hồ Điệp từ trên cao quan sát tùy thời đều thông báo vị trí của đám người cho Vũ Na. Vũ Na sẽ nói lại cho Vũ Minh. Khi tiếp cận rất gần, họ mới biết được mấy người này là Đông Thần học viện. Còn phía bên kia là Athena học viện, cả hai đánh nhau rất hăng, súng trên tay nổ lên không ngừng. Thậm chí khi áp sát họ còn chẳng thèm dùng nó mà đi cận chiến chỉ một lát sau. Đám người Vũ Minh liền bắt đầu đánh lén. Họ nhắm mục tiêu là Đông Thần học viện, tấn công Đông Thần học viện trước. Đơn giản là William có trong số đó, thoáng cái liền có người bị đánh lén gục xuống hai bên quá loạn, chẳng ai chú ý tới đám người Vũ Minh đã lẻn tới phía. Sau từ lúc nào chỉ trong chớp mắt, hơn một nửa số người Đông Thần học viện tê liệt nằm xuống. Lúc này họ mới nhận ra điều kỳ quái ngay khi phát hiện đám người Vũ Minh. Họ dứt khoát lựa chọn chạy trốn, bị hai bên vây công. Không chạy thì chờ đến bao giờ? Nhìn thấy đám người Đông Thần học viện chạy trốn mà không thể cản lại, Vũ Minh có chút bực tức, không phải vì hắn không có khả năng giữ họ lại, mà bởi vì đám người Athena học viện hỏa lực áp chế quá căng. Họ không dám đuổi theo Đông Thần học viện truy kích. Vũ Minh cười lạnh nhìn về phía đám người Đông Thần học viện, ta sớm muộn bắt được ngươi, Vũ Minh. Lẩm bẩm nói quay lại đối mặt với Athena học viện. Vũ Minh ánh mắt nổi lên hung ác, cách trương.